Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, gà mờ thương Pháp đến tột cùng có nhiều món ăn. Bởi vì Seven sự kiện, Lâm Phi Phàm bắt đầu bị rất nhiều người quan tâm. Bất quá Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Thời gian một tháng, hắn không có lãng phí một phút đồng hồ. Hắn cố gắng học tập trong vũ trụ đủ loại pháp tắc cùng cách chơi. Cái vũ trụ này, xa so với Lâm Phi Phàm tưởng tượng còn thấp hơn cấp. Trong con mắt người bình thường, một cái giống loài nếu có thể tiến vào vũ trụ khẳng định mang ý nghĩa bọn hắn có cao độ văn minh. Nhưng mà, kỳ thật có thể thoát khỏi tinh cầu trói buộc phản trọng lực tên lửa đẩy nguyên lý cũng không phức tạp, mà có thể tiến hành vũ trụ đi warp drive cũng không khó. Dùng địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật đẳng cấp tùy tiện liền có thể thực hiện. Chỉ bất quá đương sơ đi nhầm nghiên cứu phương hướng. Đừng nói là những cái kia đỉnh cấp nhà khoa học. Liền Lâm Phi Phàm đang đọc tương quan văn hiến về sau. Đều phát hiện thứ này khả năng cũng liền so máy hơi nước hơi phức tạp điểm mà thôi. Tùy tiện ở địa cầu tìm phú sĩ khang nhân viên đều có thể lắp ráp ra một đài phản trọng lực động cơ. Đến, một cái anh vĩ đạt 1060 các màn hình chip đặt ở trong vũ trụ đều có thể dùng để khúc quân hành. Nhanh tính toán, không hiểu thấu địa cầu. Cái này là Lâm Phi Phàm lớn nhất cảm giác. Thời gian một tháng đảo mắt liền đi qua. Lâm Phi Phàm tuyệt đối là năm nay học sinh xuất sắc. Nương tựa theo vạn sự thôi diễn đại pháp mang tới kinh người năng lực học tập. Lâm Phi Phàm có thể học tập văn hóa tri thức tốc độ siêu nhanh. Mà hiếu chiến tính cách càng làm cho Krugen huấn luyện viên bác ân khen không dứt miệng. Khuyết điểm duy nhất có thể là thương pháp không đủ chuẩn. Bất quá trải qua một tháng tập trung đặc huấn, mệnh của hắn bên trong suất đã tăng lên không ít, cũng là miêu tiểu lệ cùng tiểu tinh nghịch, thường xuyên không thấy tăm hơi, đến cuối cùng dứt khoát liền không gặp được người, chỉ có thể thông qua người trợ lý liên lạc đến, cũng không biết bọn hắn đang bận cái gì. Vũ trụ cảnh sát hình sự học viện kiểm tra quá trình liền là đi ngang qua sân khấu. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cơ bản đều có thể quá quan. Cho dù là Lâm Phi Phàm xạ kích kỹ xảo như thế thảm thương. Hẳn là, cũng không thành vấn đề a. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Hắn cảm giác mình giống như về tới lúc thi tốt nghiệp trung học. Một lần kia là hắn ít có khẩn trương cảm giác. Này loại khẩn trương cảm giác nguồn gốc từ tại đối với mình thương pháp không tự tin. Khảo thí là thống nhất tiến hành. Có không ít người đều chú ý tới Lâm Phi Phàm. Dù sao liên quan tới Lâm Phi Phàm truyền thuyết không ít. Bao quát hắn là cái thống khổ tu sĩ. Từng triệu hồi ra á qua ân đánh lui linh tộc xâm lấn. Hắn người mang khoản tiền lớn. Ở trong học viện giết Seven mà bị thi đấu người nhà họ Văn đem tên treo ở thợ săn công hội treo. Giải thưởng trên bảng danh sách. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Cái này Lâm Phi Phàm. Đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Phía trước từng cái học viên đều thông qua được khảo thí. Lâm Phi Phàm trong lòng lo sợ từng bước một cùng đi theo hướng thuộc tại vị trí của mình. Đây là một cái giả lập trong phòng tình cảnh. Học viên muốn một đường nhặt lên đủ loại vũ khí trang bị. Thông qua đủ loại địa hình phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được 3D hình vẽ mô phỏng đạo tặc cùng con tin. Đánh chết đạo tặc, cứu ra con tin, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sự tình rất đơn giản, cũng là đơn giản nhất xáo lộ, vì có thể làm cho các học viên tốt nghiệp, độ khó thiết trí vô cùng thấp, căn bản không cần phải gấp, hơi có mang kiên nhẫn liền có thể thuận lợi quá quan. Nhưng mà, đến Lâm Phi Phàm bên này liền muốn mệnh, huấn luyện viên bác ân lo lắng nhất liền là Lâm Phi Phàm. Vị này học viên ưu tú đối súng pháo loại vũ khí có khó có thể tin kháng tính. Xạ kích độ chính xác vô cùng thê thảm. Vì thế bác ân còn chuyên môn mang Lâm Phi Phàm đi đã kiểm tra. Sự thật chứng minh hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần mắt tật bệnh. Cảm giác liền là đơn thuần mánh khóe cân đối năng lực có vấn đề. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức bi quan. Cho nên vì để cho vị này hết sức ưu tú. Rất có chiến đấu học viên có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Bác ân quyết định tự mình đến hiện trường chỉ bảo. chuẩn bị, xuất phát, nhặt thương, nhắm chuẩn, chậm rãi nhắm chuẩn, đừng có gấp, nổ súng, đúng, không sai, lần sau lại nâng lên thương tới, tiến lên, thay đổi băng đạn, lên lên lên, cẩn thận có con tin, nhắm chuẩn, chớ nóng vội nổ súng, miệng nó, người đánh chết một con tin, tính toán không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục mở thương, đánh chết tên phỉ đồ kia, đánh đạo tặc, người tại con tin trên người mở ba phát, người đánh đạo tặc a, người kia chất có thù oán với ngươi sao, đi, ném đi ngươi đoạn thương, phía trước có trọng giáp kẻ địch, thay đổi hạng nặng súng trường, nếu như ngươi cảm giác đánh không trúng liền hơi cách gần một chút, tốt, ngừng nhắm chuẩn, nổ súng, ngươi tại đánh ở đâu, ngươi đến tột cùng lại đánh chỗ nào, hết thảy 6 viên đạn ngươi toàn đánh vào đối diện trên tấm chắn. Cái kia tấm chắn đều không che ở trước người hắn a. Người đến tột cùng là làm sao làm được? Người không nhắm chuẩn đầu của hắn còn chưa tính. Đối diện thân thể lộ ra ngoài bộ phận xa so với tấm chắn nhiều a. Tại Bác Ân nổi trận lôi đình bên trong, Lâm Phi Phàm hào không ngoài suy đoán không thể thông qua khảo thí. Hết thảy 3 người chết, 2 cái đều bị hắn đánh chết, lại thêm hao tổn tốn thời gian quá dài. Liền xem như có ý nhường cái này cũng không có khả năng đạt tiêu chuẩn. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn xem Bác Ân. Chờ thi lại đi, Bác Ân bất đắc dĩ nói. Bác Ân biết Lâm Phi Phàm thương pháp ngạc nhiên kém vô cùng. Thế nhưng đến trình độ này, đã có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Trường thi bên ngoài, Lâm Phi Phàm chính mình cũng nhanh sầu chết rồi. Miêu Tiểu Lệ lại không biết chạy đi nơi nào, nghĩ tìm người tố khổ một chút đều không được. Phi Phi, người nói ta nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Phi Phàm đối trên cổ tay người trợ lý hỏi. Kho số liệu bên trong không có đối ứng phương án giải quyết. Phi Phi nói, ai, sầu, giúp ta liên lạc một thoáng tiểu tinh nghịch. Được rồi, sau một lát, tiểu tinh nghịch thanh âm truyền đến. Thành tích cuộc thi như thế nào? Gà mờ huynh, vô cùng không tốt, ta xạ kích tỷ lệ chính xác vô cùng thấp. Rõ ràng ta đã nhắm ngay, nhưng không biết vì cái gì, cũng không cách nào chính xác mệnh trung. Lâm Phi Phàm nói, ánh mắt ngươi lệch ra. Làm sao có thể, tay ngươi lệch ra, trên người của ta chỉ có một chỗ là lệch ra. Thế nhưng ta dám khẳng định cái kia không ảnh hưởng ta thành tích bắn. Lâm Phi Phàm nói. Người tật xấu này gần nhất có hay không càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng? Phi Phi đột nhiên hỏi. Có, thật là có. Ta nhớ được ta khi còn bé chơi ná cao su thời điểm vẫn là rất chuẩn. Lớp chúng ta chủ nhiệm nhà pha lê có khả năng chứng minh. Ta ước chừng biết là chuyện gì xảy ra. Phi Phi nói. Thật, Lâm Phi Phàm vui mừng quá đỗi. Người đối mèo dị ứng dẫn đến tiểu não héo rút. Chỉ muốn rời khỏi Miêu Tiểu Lệ liền tốt. Phi Phi nói. Đừng có nằm mộng. Cái kia liền có thể là nguyên nhân thứ hai. Mặc dù khả năng này vô cùng thấp, nhưng ở tư liệu của chúng ta trong kho có ghi chép. Người khả năng nhận lấy thời không trách đi ảnh hưởng. Thời không trách đi. Cái kia là có ý gì? Chúng ta từng ghi chép qua bệnh như vậy mắc. Hắn ánh mắt có nhẹ nhàng vặn vẹo. Mà lại này loại hội theo hắn ánh mắt càng xa mà càng phát ra nghiêm trọng. Làm chúng ta kiểm tra thời điểm, phát hiện ánh mắt của hắn bên trong có nhẹ nhàng thời không trách đi hiện tượng. Loại người này bình thường đều tiến hành qua thời gian dài thời không du lịch mới có thể phát bệnh, vậy liền kỳ quái, ta chưa đi đến đi qua thời gian dài thời không du lịch a. Lâm Phi Phàm nói, có lẽ ngươi từng có. Chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Lâm Phi Phàm liền nghĩ đến Bình Bình. Được rồi, có Bình Bình tại, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Như vậy, có biện pháp trị liệu không? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là có. Đó cũng không phải cái gì bệnh nan y. Trị liệu phương thức cũng rất đơn giản. Làm sao chữa? Đối ngươi tiến hành thời không đồng bộ. Muốn làm thế nào? Lâm Phi Phàm đã không thể chờ đợi, đem ngươi hai tay nắm tay. Tốt, hai quả đấm có điện. Tốt, dùng sức đả kích cặp mắt của mình. Hở, ngươi không phải đang đùa ta? Không phải, không phải. Làm đi, đừng sợ. Miêu Tiểu Lệ thanh âm xuất hiện. Tốt, Lâm Phi Phàm trực tiếp hai quả đấm mệnh trung con mắt. Hắn vậy mà thật đánh. Tiểu Tinh Nghịch hết sức khiếp sợ. Nhìn, ta liền nói ta nhà gà mờ nghe lời nhất. Phục đi, Tiểu Lệ tỷ, các ngài giáo thật nghiêm a. Lâm Phi Phàm hai con mắt phát xanh, nước mắt ào ào. Hai người các ngươi đùa nghịch ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.